Chương 560, nguyên lai là công trình mặt mũi. Hàn Cốc kiếm khí màu phấn hồng hiện lên, giang khắp nơi kiếm khí để chung quanh bị chém trúng gì đó toàn bộ hóa đá. Nhìn một màn này, các lì phạ lập tức lui lại đến xì dạ bên người, một phần vạn Hàn Cốc đột nhiên thất thủ, bắn trúng lời của nàng, đây chính là có thể muốn nàng mạng. Vẫn là trốn xa một ít tốt nhất. Ngay cả quan sát cả lì phạ đều cảm thấy sợ, chớ nói chi là thừa nhận công kích tỷ dọ dồ. Nếu như không phải Hàn Cốc kiếm khí, tỷ dọ dồ đều kịp thời sử dụng hoàng kim ngăn trở, hắn hiện tại sớm đã bị hóa đá. Kẻ bùn sổ củ hạ kỳ mạnh như vậy sao Hàn Cốc cảm thấy tỷ dọ dồ thấy nghe thấy sắc bá khí không kém. Nếu như kẻ bùn sổ củ hạ kỳ không mạnh, tuyệt đối là không có cách nào chính xác ngăn cản tất cả công kích. Chết tiệt! Tỷ dọ dồ vô cùng phẫn nộ. Muốn cùng xì dạ cầu hòa, thế nhưng Hàn Cốc công kích căn bản không ngừng hơi thở. Từ nơi này cũng có thể biết, dù dù mạ kỳ xì dạ căn bản cũng không muốn cùng hắn sống chung hòa bình, thật muốn để hắn chết. Hoàng Kim cự nhân. Tì dọ dồ đem Hoàng Kim tụ tập qua đây, bao trùm trên thân thể, hình thành một cái không gì sánh được cao lớn Hoàng Kim cự nhân. Các ngươi đã không muốn chết, ta đây sẽ giết các ngươi. Tì dọ dồ lòng tin lần nữa tăng lên. Bất quá cần phải mau sớm giải quyết hết thể đối thủ, bởi vì hắn bây giờ cái này cha nở dê tha y, căn bản là không cách nào kiên trì lâu lắm. Nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu, nếu không, đợi hắn chính là thể lực hao hết. Trái ác quỷ năng lực, đều là sử dụng thể lực tới phát động, nếu như thể lực chưa đủ nói, cái kia căn bản cũng không có biện pháp sử dụng năng lực trái ác quỷ. Biến thành cự nhân. Ngươi liền cho rằng thiếp thân bắt ngươi không có cách nào sao Hàn Cốc thu đao mà đứng, đối với trước mặt cự nhân không sợ chút nào, về phía trước bước ra một bước, trên người tản mát ra khí thế cường đại, đây là thuộc về bá vương sắc hạ kỳ khí thế. Bắt tù binh mũi tên. Vô số tên hạ xuống, liền như cùng từng vòng vũ tiễn một dạng, miễn là bị tên đánh được địa phương, đều sẽ bị trực tiếp hóa đá rơi. Hóa đá là có thể cơi ra. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là muốn Hàn Cốc mất đi chiến đấu năng lực mới được. Thế nhưng kế tiếp, muốn mất đi chiến đấu năng lực, sẽ là tỷ dọ dồ. Tỷ dọ dồ thể lực đã tiêu hao thất thất bát bát, mà Hàn Cốc thể lực, bây giờ còn có thể giữ xuống phía dưới. Lúc đầu không sử dụng hoàng kim cự nhân tình huống bên dưới, tỷ dọ dồ còn có thể kiên trì một hồi, thế nhưng sử dụng sau đó, không chỉ có hao phí thể lực, càng là trở thành mục tiêu sống. Hiện tại toàn bộ hoàng kim cự nhân đã biến thành một cái cự đại vô cùng tượng đá. Cho thiếp thân bể nát ra Hàn Cốc tay cầm tuột xù cả, chém ra một đạo thập tự trảm, trực tiếp đem tượng đá cho chém vỡ ra, bao quát tỷ dọ dồ cũng bị chém vỡ. Nếu như bị hóa đá không đánh bể nói, các lộ hủy chưa lấy hậu hán cúc giải trừ hóa đá sau đó còn có thể sống được, thế nhưng đánh nát sau đó vậy không sống được. Xì ra, thiếp thân biểu hiện thế nào Hàn Cốc đi tới xì ra bên người. Mong đợi hướng về Hàn Cốc hỏi. Không sai, rất hoàn mỹ, đặc biệt hoàn mỹ, ta hiện tại đã cảm thấy vô cùng đầy mâu. Sĩ Dạ hướng về Hàn Cốc khích lệ nói. Bởi vì Sĩ Dạ biết, Hàn Cốc mong muốn cũng không nhiều, kỳ thực chính là muốn có được hắn khích lệ mà thôi. Sĩ Dạ đối với lần này đương nhiên không có chút nào keo kiệt. Nghe Sĩ Dạ khích lệ, Hàn Cốc khoe miệng không tự chủ được lộ ra nụ cười. Hoàng Kim Thành tuy là bị chúng ta cho tiếp thu. Thế nhưng kế tiếp ngươi nên xử lý như thế nào cái này đại gia hỏa xử lý cũng hết sức phiền toái. A Robin hướng về Sĩ Dạ nói rằng, loại chuyện như vậy, giao cho người chuyên nghiệp tới thì tốt rồi. Sĩ Dạ lấy điện thoại ra trùng, sau đó liên hệ đỏ phở làm mì ngộ. Sĩ Dạ đại nhân, không biết có gì muốn làm. Đỏ phở làm mì ngộ có chút cẩn thận thanh âm chuyện tới, đối mặt hắn thời điểm vô cùng cung kính, phỏng chừng đối mặt ngũ lao tinh hắn cũng sẽ không như vậy cung kính. Cái này không giống với, đỏ phở làm mì ngộ đối mặt Sĩ Dạ sở dĩ sẽ cung kính như thế, đó là bởi vì đỏ phở làm mì ngộ biết Sĩ Dạ thực sự dám giết hắn. Mà đối mặt ngũ lao tinh, hắn ít nhất còn có một chút bảo toàn tánh mạng con bài chưa lật, để ngũ lao tinh đối với hắn không dám hạ thủ. Tới thì dò dồ Hoàng Kim Thành một chuyến. Sĩ Dạ sau khi nói xong, liền cúp điện thoại trùng, không cần cùng đỏ phở làm mì ngộ. Miễn là đỏ phở làm mì ngộ nghe theo mệnh lệnh qua đây có thể. Còn như đỏ phở làm mì ngộ không nghe lời, loại sự tình này cũng muốn đỏ phở làm mì ngộ có gan này mới được, mà đỏ phở làm mì ngộ còn thật không có gan này. Kế tiếp ở nơi này ở vài ngày a, đem không liên hệ nhau ra hỏa toàn bộ đều cho dọn dẹp ra đi. Khi dạ đem cái này nhiệm vụ giao cho cả Lifa, tin tưởng cả lì phà mới có thể làm xong. Cả lì phà nghe được xì giả đối nàng phân phó, không chỉ có sẽ không cao hứng, ngược lại còn hết sức mừng rỡ. Cái này đối với nàng mà nói nhưng là chuyện tốt ta, miễn là giao cho nàng chỗ quản lý tỉnh, đây chẳng phải là đại biểu cho. Ú dù mà kỳ xì giả đối nàng càng ngày càng tín nhiệm a cả lì phà trong lòng nhưng thật ra là thật cao hứng, nhưng mà cả lì phà không biết là, kế tiếp phiền phức của nàng sẽ tới. Hơn nữa nhìn lựa chọn của nàng tới quyết định tương lai sẽ như thế nào. 13 nếu như tuyển trạch sai rồi, sẽ một bước bước vào trong vực sâu. Đợi đại khái 3 ngày, Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ liền đến nơi này, nhìn trống rỗng Hoàng Kim Thành, Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ liền đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra. Tuy là cùng tỷ rõ rổ có một chút hợp tác, thế nhưng bọn họ đồng dạng có ân oán, thậm chí ân oán càng lớn. Nếu như không phải tỷ rõ rổ thực lực cường đại, Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ tuyệt đối sẽ không buông tha tỷ dọ dỗ, dù sao kim kim quả thực đoạt đi, đây chính là giá trị rất lớn trái ác quỷ. Tỷ dọ dỗ người này chắc là chết. Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ phát sinh cười to, chết tốt. 3. Sau đó, Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ lập tức nhìn thấy Xì Dạ, ở Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ tâm thần bất định trong, biết được với hắn mà nói cũng không tính chuyện xấu tin tức. Nguyên lai là đưa cái này Hoàng Kim Thành, còn có tỷ dọ dỗ lưu lại tài sản xử lý xong, thuận tiện mua một ít tài liệu. Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ đương nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn cũng không dám cự tuyệt, về sau liền bắt đầu dỡ xuống Hoàng Kim Thành. Bắt đầu tháo dỡ Hoàng Kim Thành thời điểm, Ski Dạ sắc mặt cổ quái. Nguyên lai là công trình mặt mũi. Hoàng Kim Thành cũng không hoàn toàn đúng Hoàng Kim, kỳ thực chỉ có một tầng là Hoàng Kim, bên trong vẫn là bê tông. Đây chỉ là một công trình mặt mũi, Ski Dạ sau khi suy nghĩ một chút, cũng không cảm thấy kỳ quái, ngược lại là cũng bình thường. Dù sao tỷ dọ dỗ còn chưa tới về sau cái mức kia, còn không có giàu có như vậy, đương nhiên không có khả năng hoàn toàn sử dụng hoàng kim tới kiến tạo. Nếu như toàn bộ đều sử dụng hoàng kim nói, vậy không biết cần bao nhiêu hoàng kim, tỷ dọ dỗ cũng tuyệt đối không lấy ra được. Hắn kim kim quả thực, cũng không có thể vô căn cứ chế tạo ra hoàng kim tới. Ski Dạ, để Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ làm việc đáng tin không ổn vì ạ hướng về Ski Dạ hỏi, đối với Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ, nàng thực sự không quá tín nhiệm. Người này đương nhiên không đáng tin cậy, bất quá Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ không có gan này tới lừa ta, cho nên ngươi cứ yên tâm đi. Ski Dạ cũng cho tới bây giờ đều chưa có hoàn toàn đã tin tưởng Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ. Sở dĩ dám dùng hắn, không phải tin tưởng hắn, mà là tự tin có thể chấn nhiếp Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ. Chủ yếu có thể chấn nhức hắn, Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ vẫn sẽ đàng hoàng. Tin tưởng Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ, hẳn không có lá gan tới tham ô tiền tài của hắn, nếu không hậu quả sẽ để hắn biết cái gì gọi là làm cái được không bù đắp đủ cái mất công.